mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 57, Góc Truyện Audio.com. Hai huynh đệ Trần Lạc Trần Lăng trong mắt Chỉ Thiên Trạch chính là hoàn toàn giống nhau. Đều là loại người chiếm hữu dục cường. Vô luận là ai tiếp cận bọn họ, bất luận là vì cái gì, một người khác cũng sẽ hữu ý vô ý tiến lên ngăn cản. Cái này gọi là tình huynh đệ. Hắn cũng không tín, hoặc có lẽ là tại thân tình lại bỏ thêm chút đồ vật khác biệt. Hoặc có lẽ là bởi vì cùng lớn lên, đã đem tình cảm chính mình ký thác tại trên người một người khác. Tình cảm đó hỗn tạp cùng một chỗ. Đến hiện tại hắn là những người đứng xem đều không thể chuẩn xác mà nói đây là ái tình, thân tình hoặc là hữu tình. Chính là Chỉ Thiên Trạch ngược lại không nghĩ qua ở phía sau thúc đẩy cho hai huynh đệ. Xem cuộc vui còn không kịp đâu. Trông cậy vào hắn hỗ trợ. Sách, địch nếu anh hỗ trợ tụi tôi sẽ có thịt ăn biết cô. Trong phòng hai huynh đệ chính tề cùng một chỗ nói chuyện. Chỉ Thiên Trạch đẩy cửa vào. Thu Hoạch hai ánh mắt không chào đón. Hắn phe phẩy chiết phiến. Bất vi sở động, Lăng huynh a, phần cuối tông môn đại bỉ liền muốn bắt đầu. Ngươi cũng đừng quên đánh cuộc cùng cái gì ai ai ai. Biết Trần Lăng lạnh nhạt nói. Còn có việc sao, không có việc gì cũng nên đi. Chỉ Thiên Trạch chọn lông mày. Cười nói, đại bỉ lúc này cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Ngoại môn cùng nội môn đồng thời cử hành. Kỳ hạn ước chừng 2 tháng, mà sau 3 tháng, liền có một hồi thịnh yến tu chân giới. Hắn nói tới đây liền ngừng lại, trái phải nhìn xem hai người, một người đang bận ngắm đệ đệ, một người đang nghiêm túc chỉnh lý đồ vật trong chữ vật giới. Đối sự tình hắn nói tuyệt không quan tâm, vội la lên, này uy, các ngươi không muốn biết là cái thịnh yến gì sao? Ngươi nói a, Trần Lạc đáp. Đứa nhỏ này sau khi tựa hồ nhận thấy được Chỉ Thiên Trạch đối cậu che giấu chuyện trọng yếu nhất. Liền vẫn luôn không lạnh không nhạt, mà một người nghe khác. Hắn chỉ cần nhìn đệ đệ nhà hắn là đủ rồi. Chính là bí cảnh tiểu tiên giới sẽ mở ra không có người nghe. Chỉ Thiên Trạch ủ rũ nói. Động tác Trần Lạc dừng lại. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Chỉ Thiên Trạch. Miệng lặp lại hỏi, bí cảnh tiểu tiên giới. Chính là cái địa phương được xưng là đệ nhất phúc địa tu chân giới kia. Phúc địa tiểu tiên cảnh, trong nguyên tắc là một đại phó bản, đây là đại bí cảnh đệ nhất tu chân giới. Bên trong đồng dạng vô cùng nguy hiểm, lại quả nhiên là một cái phúc địa, vô luận linh bảo, linh thảo, bí tịch, pháp khí, cái gì cần có đều có. Trong truyền thuyết từng là lãnh địa của một tông môn hạng nhất. Sau khi tông môn kia suy sụp trong đại chiến thần ma, trưởng môn vì bảo hộ truyền thừa, mở ra đại trận, mà đại trận lại bị ma tu phá hủy, dẫn đến lãnh địa thật lớn này trở thành bí cảnh du đãng trong hư không 100 năm mới mở ra một lần. Nhưng mà càng trọng yếu hơn là, bí cảnh này chính là địa điểm nhân vật chính cắn nuốt nguyên thân. Nếu là dựa theo thời gian mà tính, tại trước khi bọn họ được đến truyền thừa ma tu quân Lăng Vũ đã sớm tới Thanh Miểu Tông. Trở thành tân tú ngoại môn, lấy được phương tâm huyền đồng, liên tiếp đánh mặt ngoại môn đại sư huynh Việt Thừa Sơn. Thậm chí khiến cho Thanh Linh Phong nhạc sĩ chú ý, hiện tại đâu, nhân vật chính đi nơi nào, huyền đồng còn dây dưa cùng A Lăng, nội dung vở kịch đã chết rồi sao? Chết rồi, từ khi NVC yêu pháo hôi thì ND vở kịch đã chết rồi. Biểu tình kinh ngạc của Trần Lạc rốt cục làm Chỉ Thiên Trạch thỏa mãn. Hắn lại bắt đầu đắc ý, mắt hoa đào loạn phiêu. Đúng đúng, lúc này chính là đặc biệt trịnh trọng. Người không vượt qua kim đan kỳ trong các môn các phái đều vì vài cái danh ngạch này tranh đến phá đầu. Mà ta, hừ hừ, thiên tài dáng Nguyệt Phong. Liền đã sớm chiếm được một cái danh ngạch, đều không cần đi tham gia đại bỉ. Chỉ huynh, mấy ngày này ở bên trong môn có một người trẻ tuổi bái sư hay không? Hắn ngộ tính cao, lớn lên anh tuấn, tóm lại chính là đặc biệt không giống nhau. Chính là vào ngoại môn, Trần Lạc đứng lên, hận không thể kéo cổ áo Chỉ Thiên Trạch hỏi. Tại trước khi ta đi ra ngoài, không có. Chỉ Thiên Trạch bị bộ dáng hoang mang rối loạn này của cậu dọa. Dụng tâm nghĩ nghĩ, ta đi ra ngoài mấy ngày này có một người như thế hay không ta không biết. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi người khác một chút. Không cần hỏi, khẳng định không có. Trần Lạc ngăn trở hắn. Nhân vật chính đó là cái người gì? Số mệnh chi tử, con của số mệnh, thiên đạo sủng nhi, người như thế cho dù là thân ở khốn cảnh cũng làm ra chút đồ vật không đồng dạng. Nếu thật sự là vào Thanh Miểu Tông làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Nhưng động phủ truyền thừa sập, này thuyết minh hai cái truyền thừa chống đỡ tồn tại này cũng đã bị cầm đi. Truyền thừa tiên tu tại nơi cậu, cũng không thấy được thân phồn mang đi truyền thừa ma tu. Nhân vật chính tất nhiên là tồn tại, nếu là nói còn có một người có thể được truyền thừa ma tu. Ánh mắt Trần Lạc không tự giác phiêu về phía Trần Lăng. Trần Lăng cùng cậu đồng thời bị truyền tống xuất biển cả ẩn. Mà khi đối phương xuất hiện thực lực tăng lớn, cậu lúc ấy chỉ cho là chiếm được kỳ ngộ, vì sao không ngẫm lại đối phương chính là nhân vật chính. Kỳ ngộ này chính là truyền thừa ma tu. Hơn nữa Trần Lăng Vũ cùng Quân Lăng Vũ chỉ kém một chữ. Mà ngay cả cái dòng họ Trần này Trần Lạc nghĩ đến cảnh tượng bọn họ gặp lần đầu. Không phải không thừa nhận, tính cách đối phương lúc ấy thực có khả năng sẽ tạo tên giả lừa gạt cậu. Nếu là dựa theo cái ý nghĩ này, thân là tăng tử lại con đường tu chân lại không đứt. Rõ ràng đi Thần Nguyệt Tông bái sư lại mơ mơ hồ hồ vào ngoại môn Thanh Miểu Tông. Xuất môn lịch lãm thu hoạch yêu sủng, vào sơn động truyền thừa được truyền thừa ma tu cũng đã đủ đi. Không thể nghĩ như vậy, Trần Lạc liều mạng kéo hồi não động chạy như điên của chính mình. Càng nói càng cảm thấy nhà mình A Lăng chính là nhân vật chính. Nhân vật chính nhà ai sẽ đứng ở trong môi miếu đổ nát chờ người cứu mạng A ai? Lại nói tiếp Quân Lăng Vũ chính là đi cái lộ tuyến này đó. Gia tộc bị giết, Lăng Bạc Kỳ Hồ, nhận hết tra tấn, bị người đuổi giết, A Lăng nhà cậu được cứu cũng là rất nhiều lần. Tại lúc nhân vật chính gặp phải khốn cảnh luôn có người tương trợ cái gì. Mà từng tí ở trong sinh hoạt, đều không ngừng nói cho cậu biết, Trần Lăng Vũ chính là nhân vật chính Quân Lăng Vũ. Tiểu Lạc, có lẽ là thời gian Trần Lạc ngốc lăng quá dài, Trần Lăng không khỏi lo lắng kêu lên. Trần Lạc nghe được thanh âm quen thuộc, nhất thời lấy lại tinh thần, suy nghĩ mới vừa rồi hết thảy làm tâm thần cậu không yên. Nếu những điều này là thật sự, như vậy hành động 10 năm này cậu không ngừng ý đồ mang theo Trần Lăng rời xa nội dung vở kịch. Không phải là một hồi chê cười, nhân vật chính nếu rời xa nội dung vở kịch, kia còn có thể trở thành một quyển sách sao? Ta nói Tiểu Lạc Lạc. Tại sao lại chạy đến thế giới của mình đi? Nhìn ca ca nhà ngươi gấp đến thế nào? Thanh âm Chỉ Thiên Trạch lần thứ hai kéo thần trí Trần Lạc. Khuôn mặt che kín lo lắng của Trần Lăng kia xuất hiện ở trước mặt của cậu. Hắn là Trần Lăng, là ca ca của Trần Lạc này. Là người thứ nhất đối tốt với Trần Lạc. Cũng là người Trần Lạc phát thệ vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Nhưng nếu thân phận người này lại thêm một cái nhân vật chính, Trần Lạc liền sẽ vô cùng sợ hãi. Trần Lạc quay đầu nhìn Chỉ Thiên Trạch, vội vàng đối Trần Lăng nói. À Lăng, ta đột nhiên nhớ tới phải đi về nhìn xem sư tôn. Ngày mai lại đến gặp ngươi. Nói xong, tông cửa xông ra, cậu muốn cẩn thận ngẫm lại. Liên tưởng này bất quá là bởi vì không có nhìn thấy nhân vật chính vốn nên xuất hiện mà sinh ra. Trần Lăng làm sao có thể đột nhiên biến thành nhân vật chính? Hay là sau khi nhân vật chính chiếm được truyền thừa, lại tốn thời gian rất lâu mới tới Thanh Miểu Tông? Sự thật thật sự như thế sao? Đề, khoảnh khắc em hy vọng đã đến. Em là cần tìm ra chân tướng. Ta thấy hắn tựa hồ đang sợ ngươi. Chỉ Thiên Trạch mẫn cảm nhận thấy được tâm tư Trần Lạc. Trêu chọc nhìn về phía Trần Lăng. Thật sự là chuyện lạ a, hai huynh đệ các ngươi cũng có thể cãi nhau. Nhưng là các ngươi vì cái gì cãi nhau? Trần Lăng thực hiển nhiên cũng là mạc danh kỳ diệu. Nhưng hắn liên tưởng ngay lập tức cũng là tiểu kiếm màu đen quay tròn trong đan điền. Hay là Trần Lạc tiếp thu truyền thừa xảy ra vấn đề gì? Muốn nói ra vấn đề gì cũng chỉ có thể nghĩ mảnh nhỏ linh bảo bắt được từ trên người cái trưởng môn kia. Chỉ huynh, mấy ngày này ngươi còn có tin tức về cái di vật kia sao? Nói là di vật, nhưng hiện tại cũng không tìm được. chính mình đều không xác định đâu. Nhớ tới chuyện này Chí Thiên Trạch liền phát sầu. Đồ vật lên kế hoạch lâu như vậy thế nhưng không có được. Thật sự là làm người ủ rũ. Vật kia trên tay của ta. Ngươi trước đem đồ vật ngươi biết nói cho ta biết. Trần Lăng đáp, ai, nguyên lai tại trong tay ngươi. Chí Thiên Trạch cuối cùng vui vẻ. Vẻ mặt định nọt đáp. Được được được, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết. Sau đó, liền kỹ càng tỉ mỉ đem tin tức về bộ tộc luyện đan sư nói cho Trần Lăng. Bộ tộc luyện đan kia đều là dùng máu chính mình. Trần Lăng nhíu mày, nhiệt độ không khí quanh người chợt giảm xuống. Những cái đan dược đó đều là màu gì? Có phải hồng sắc hay không? Đừng đùa, chắc gì dùng máu luyện đan chính là hồng sắc, của ngươi còn là học giả đâu. Kia bộ tộc đan dược là bộ dạng thế nào liền là bộ dạng thế đấy. Chẳng qua trong đó bỏ thêm máu bọn họ, bởi vậy phá lệ hữu hiệu. Chí Thiên Trạch phe phẩy cây quạt, giả dạng thư sinh, hơn nữa ta nghe nói qua. Vạn năm trước sau khi lần đầu tiên phát hiện nơi sản sinh tăng tử. Mà ngay cả cũng hàm thần chân nhân khắp nơi tìm bộ tộc bọn họ để giải quyết. Hàm thần chân nhân, Trần Lăng lập tức nghĩ tới đồ linh lão tổ nói. Mà hắn nháy mắt lại nghĩ càng nhiều. Tỉ như tại chỗ sâu trong ký ức, thời điểm hắn lần đầu tiên từ nơi Trần là có được huyết linh đan. Gương mặt đối phương tái nhợt, khi đó hắn cho rằng đây là sự tình kế mẫu làm. Mà còn lời nói dối vụng về việc tăng tử có thể được trị liệu kia. Tiến vào phòng luyện đan đã từng ngửi được mùi máu tươi. Quan trọng nhất, sau khi thoát đi động phủ, tỉnh lại trong sơn động, trong miệng có vị gì rất thản nhiên. Cái chén hồ hồ che giấu còn lưu lại mùi máu tươi miệng. Vết thương một phân trên vai Trần Lạc lại mở rộng. Lần trước ngươi không phải hỏi ta bọn họ có phải gọi Lăng Tuyết hay không? Ai u thâm tàng bất lộ a Lăng huynh, ta chính là phát động vài trăm người đồng thời điều tra. Từ viễn cổ lịch sử đụng đến hiện tại, mới điều tra ra Chí Thiên Trạch vẫn như cũ tại khoe khoang tin tức của hắn. Lăng Tuyết tộc, Lăng Huyết, ha ha ha, bộ tộc bọn họ cũng là có điểm ngốc, cho bí dược của mình một cái tên như vậy. Ai mà không biết máu bọn họ chính là bí dược này a câm miệng. Đáy mắt đỏ như máu chiếm cứ toàn bộ ánh mắt Trần Lăng. Ánh mắt tràn đầy sát khí trường hướng Chí Thiên Trạch, lại làm hắn có một loại cảm giác thân ở địa ngục. Thập cái gì, thân thể Chí Thiên Trạch run lên run rẩy, cây quạt trong tay cũng cứng ngắc không vỗ nữa. Thanh âm khô khan, Trần Lăng một câu cũng chưa nói. Trực tiếp đem vứt hắn ra ngoài cửa. Nếu Trần Lạc chính là Lăng Tuyết tộc, vậy đan dược hắn dùng trong 10 năm là cái gì? Một đêm này, không có một người có thể yên giấc. Tiểu hồ ly trèo non lội suối hắt hơi một cái. Ánh mắt hồng sắc tràn đầy nghi hoặc. Ai, có ai suy nghĩ ta sao? Cách chương.